xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2457, cá chép tinh. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lúc này, liền xuất hiện rất nhiều kỳ quái một màn. Nguyên bản Bùi Kiều Nhân tâm phúc đã đem cá chép cho ném vào trong đống lửa, không ngờ lúc này, bầu trời hạ xuống phiêu bạt mưa to, đem đống lửa dập tắt, những cái kia cá chép thuận chảy xiết dòng nước lại trở lại dòng sông bên trong. Thần kỳ từng màn trình diễn, khiến cho vô số người đều đang nghị luận là Cẩm Lý đại thần hiển linh. Bùi Kiều Nhân biết sau chuyện này, phi thường phẫn nộ, nàng dự định vận dụng bó yêu dây thừng, trực tiếp bó mấy đầu thành tinh cá chép đến thiêu. Nàng chính là muốn đường quả phẫn nộ, làm cho đối phương minh bạch nếu là cứu nàng phò mã, hiện tại sự tình gì đều không có. Nhưng nàng không thành công, bởi vì đường quả, thống lĩnh 3.000 ý thức nàng đi đến chỗ nào, liền bị theo tới chỗ nào, nàng đã sớm thông chi cá chép nhất tộc để bọn hắn tạm thời không muốn đi ra, hiện tại trong sông, trong hồ, trong biển, thật là một đầu cá chép đều nhìn không thấy. Vì thế, Bùi Kiều Nhân thở phì phì trở về. Hoàng đế thấy Bùi Kiều Nhân như thế hồ đồ, một điểm công chúa phong phạm đều không, cũng 10 phần không hài lòng. Cẩm Lý đại thần linh, hắn là tin, nếu không, phía trước sẽ xuất hiện trùng hợp nhiều như vậy sao? Trong lòng của hắn còn tại cầu nguyện Cẩm Lý đại thần chỉ là ngăn cản Bùi Kiều Nhân hành vi cũng không có thương tổn lê dân bách tính, cũng không cho hắn quốc gia mang đến tai nạn. Đối với cái này, hoàng đế nội tâm là sợ hãi. Coi như người ta là thần cũng không có nghĩa là một mực có khả năng khoan dung đi xuống, vạn nhất ngày nào. Bùi Kiều Nhân đem người ta cho chọc giận, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là đến cùng là hắn sủng ái nhiều năm nữ nhi, hắn cũng có chút không nỡ. Tại hoàng đế chậm chạp do dự thời điểm, vừa viễn chi truyền đến mấy món chuyện lạ. Phương Bắc khô hạn hơn mấy tháng, bách tính không thu hoạch được gì, đều không vượt qua nổi thời gian. Dù cho có trần tai lương thực miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, có thể cái này nguồn nước mới là một vấn đề lớn. Không biết là ai, đưa ra cầu Cẩm Lý đại thần mưa xuống, không nghĩ tới Cẩm Lý đại thần linh nghiệm cho phương Bắc giảm mưa. Mà phương Nam đâu, thì là nhiều mưa các loại lũ ống tai nạn phát sinh không ngừng, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều không có thương vong. Theo tin tức truyền đến nói, là những này người ta bên trong cung phụng cá chép tượng thần tại lũ ống. Tiến đến phía trước Cẩm Lý đại thần để bọn hắn chạy nạn đến an toàn địa phương. Nguyên bản chậm chạp không có quyết định hoàng đế, lúc này rốt cục hạ quyết định một lần nữa vì Cẩm Lý đại thần xây dựng 3.000 thần miếu. Hoàng đế hạ chỉ về sau, bị vô số bách tính khen Dương Minh Quân. Hắn có khả năng cảm giác được đây không phải là nịnh nọt mà là thành tâm. Hắn trong hoàng cung cũng bày cá chép tượng thần là đứng thẳng kim hồng sắc cá chép. Tại kim hồng sắc cá chép bên cạnh còn có một đầu càng lớn đen cá chép, nghe nói đây là Cẩm Lý đại thần thủ hộ giả. Đa tạ Cẩm Lý đại thần khoan dung, từ nay về sau ta sẽ nhìn xem Kiều Nhân, sẽ không để cho nàng lại lung tung đến. Đường quả cảm ứng được trực tiếp tại phụ thân đến hoàng cung bên trong tượng thần, chuyện này là ta cùng nàng ở giữa ân oán. Nàng trách ta không cứu được phò mã, ta sẽ không vì vậy mà thương tới người vô tội, ta cũng không hy vọng nàng lại bởi vậy đi lên tổn thương vô tội. Nếu không, ngươi cho nàng truyền câu nói đi, muốn tìm ta phiền phức trực tiếp tới tìm ta. Tương lai, nàng hẳn là sẽ tới tìm ta. Câu nói sau cùng, hoàng đế trực tiếp xem nhẹ, Cẩm Lý đại thần hiển linh, xác thực đem hắn cho chấn nhiếp. Đối phương thái độ cũng làm cho hắn yên tâm. Bùi Kiều Nhân biết 3.000 thần miếu một lần nữa xây dựng, vẫn còn so sánh lúc trước ngươi chiến trận càng lớn, tức giận không được đi thẳng đến hoàng cung tìm hoàng đế náo, nháo muốn đem thần miếu toàn bộ đập nát. Cách chương.